Chương 2149, chương 2157, nhị đại thiên linh. Liên Phi nhíu nhíu mày, sau đó cầm Trầm Tường đưa cho nàng chính là cái kia hộp ngọc, lôi kéo Tiêu Cẩn Nhi, mang theo Trầm Tường cùng Tiêu Bạch Phượng tiến vào một gian mật thất. Đây là muốn làm cái gì? Trầm Tường hỏi. Ngươi là Trầm Tường, đúng không? Liên Phi tiến vào mật thất về sau, trực tiếp hỏi. Trầm Tường ngẩn người, mà Tiêu Bạch Phượng lại hết sức kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Tiêu Bạch Phượng cũng là nghe qua Trầm Tường cái tên này đấy, cho nên thoáng cái có quan hệ với Trầm Tường truyền thuyết liền lập tức xuất hiện. Trầm Phi, Trầm Tường, Tiêu Bạch Phượng cau mày nói, ngươi thật là Trầm Tường. Đúng, ta không phải tùy tâm muốn giấu giếm ngươi đấy, việc này nói rất dài dòng. Trầm Tường một hồi nhức đầu, trong nội tâm âm thầm trách cứ cái kia Tiêu Ngọc Lan, rõ ràng đem chuyện của hắn nói cho cái này Liên Phi. Tiêu Ngọc Lan nói cho ngươi sao? Không phải, ta đoán được đấy. Liên Phi vũ mị cười cười, rót hai chén nước trà đưa cho Trầm Tường cùng Tiêu Bạch Phượng, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Không nghĩ tới Ngọc Lan đã sớm biết, xem ra ngươi cùng nàng mật đàm qua. Đương nhiên, các ngươi chuyện giữa ta bỏ qua, tóm lại ngươi giết con của ta, ta hiện tại muốn ngươi bồi thường ta, chiếu cố tốt Cẩn Nhi. Thứ nhất, con của ngươi không phải ta giết, thứ hai, đây không phải là con của ngươi. Trầm Tường cười cười, ngươi cũng đừng không thừa nhận, điểm ấy thủ đoạn có thể lừa không được ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng có cầu ở ngươi, cho nên ta sẽ chiếu cố tốt Cẩn Nhi đấy. Ta chỉ là không rõ, ngươi tại đây Ngọc Đỉnh Cung bên trong lăn lộn được không tệ, không cần phải đem con gái kín đáo đưa cho ta, ta về sau nhưng là phải ly khai cái này thần đỉnh quốc đấy. Liên Phi sâu kín thở dài, các ngươi có thể đừng tưởng rằng đơn giản tỷ thí có thể quyết định đế vị sinh ra đời. Ngươi là tại tỷ thí về sau ly khai thần đỉnh quốc a, đến lúc đó đem Cẩn Nhi mang đi, ta phi thường khẳng định tỷ thí về sau tất có đại chiến. Tiêu Bạch Phượng cau mày nói, không phải nói tỷ thí quyết định ra bên nào tương lai đại quốc sư nhiều, liền do ai đảm đương thần đế sao? Vốn là như vậy, nhưng về sau đã xảy ra một chút việc, bởi vì lên làm thần đế về sau, lấy được lợi ích thật sự là quá nhiều, làm cho một ít đại quốc sư đều không thể không gia nhập vào. Liên Phi nói ra, mặt khác thần quốc cũng là như thế, ta cảm thấy rất đúng lão thần đế cố ý làm như vậy đấy, cửu thần quốc thần đế sau khi rời khỏi, vậy mà đều lưu lại một cực lớn bảo tàng, vì chính là khiến cho tranh đấu càng thêm kịch liệt một ít. Dựa theo thần đế đám đó nghĩ cái gì, con gái của bọn hắn tranh đấu được càng là lợi hại, tối chung cầm quyền mới thần đế lại càng là có thể làm cho một cái thần quốc an ổn. Trầm Tường nhẹ gật đầu, đây là các ngươi thần đỉnh quốc sự tình, cùng quan hệ của ta không lớn, ta có thể đáp ứng ngươi, đem Cẩn Nhi mang về cửu thiên thế giới, hảo hảo an trí nàng. Nhưng là, ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, liền hai người chúng ta. Trầm Tường nhìn nhìn Tiêu Cẩn Nhi cùng Tiêu Bạch Phượng. Tiêu Bạch Phượng biết rõ Trầm Tường thân phận về sau, nhưng yên nguyên cảm thấy Trầm Tường rất là thần bí. Nàng cùng Tiêu Cẩn Nhi đi ra mật thất, hỏi đi. Liên Phi cười nhạt một tiếng, cười đến thập phần vũ mị, cũng không biết nàng phải hay là không cố ý muốn mị hoặc Trầm Tường đấy. Ngươi có phải hay không cùng thần đỉnh đại đế có giao dịch gì? Còn có, cái kia Minh Hoàng tử không phải con của ngươi à? Trầm Tường hỏi. Minh Hoàng tử xác thực không phải con của ta, ta cùng thần đỉnh đại đế xác thực có giao dịch, ta cùng hắn cũng chỉ là có vợ chồng danh tiếng, cũng không có vợ chồng chi thực. Liên Phi nhẹ gật đầu, ngươi cùng trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại, vậy mà nhanh như vậy có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, trước ngươi phải hay là không một mực tại chú ý ta. Liên Phi lay động lấy mái tóc, mị nhãn như tơ mà nhìn xem Trầm Tường, nhẹ nhàng cười cười, ngươi sẽ không phải là vừa ý ta đi à nha, tiểu gia hỏa, khục khục. Trầm Tường làm ho khan vài tiếng, nói chính sự, ngươi cùng thần đỉnh đại đế có giao dịch gì, ngươi như thế nào quan tâm cái này làm gì? Liên Phi cười khanh khách nói, ngươi có lẽ trả lời ta trước khi vấn đề, ngươi có phải hay không đối với ta thú vị? Ngươi nếu như nguyện ý theo ta, ta cố mà làm tiếp nhận ngươi là được. Trầm Tường cười cười, ngươi thế nhưng mà một cái tương đối cường đại nữ nhân, ngươi đương nhiên xem thường ta cái này liền thái thần cũng không phải tiểu gia hỏa. À, ngươi liền thái thần cảnh giới đều không tới, nhưng lại có thể đem Minh Hoàng tử thằng này phế bỏ, ngươi nếu là có thái thần cảnh giới, như vậy cũng được sao? Liên Phi tới gần lấy Trầm Tường, dùng lọn tóc đùa lấy hắn, ngươi thế nhưng mà có rất lớn tiềm lực đấy, hiện tại có thể sánh vai Bình Hoàng tử, về sau nhất định có thể vượt qua hắn đấy. Đây chính là trần trụi hấp dẫn, may mắn Trầm Tường đối phó loại này yêu tinh đã có phi thường phong phú kinh nghiệm. Được rồi, ta đối với ngươi thú vị, ngươi như vậy yêu tinh, muốn ngươi không có ý nghĩa cũng khó khăn. Trầm Tường cười cười, cũng đưa thay sờ sờ Liên Phi cái kia vũ mị mặt ngọc. Liên Phi trông thấy Trầm Tường sờ nàng, cười đến càng thêm kiều mị rồi. Ngay tại Trầm Tường mò được có chút đã ghiền thời điểm, Liên Phi lại hờn dỗi mà mở ra tay của hắn, sau đó ngồi ở đối diện, ăn cười. Thần đỉnh đại đế hiện tại thế nhưng mà vì truy cầu trường sinh mà buông tha cho cái này thần quốc, ta cùng hắn giao dịch, chính là nói cho hắn biết một cái trường sinh manh mối, sau đó lại để cho hắn thu lưu ta, trở thành hắn một cái phi tử, như vậy ta là có thể tránh khỏi cừu gia truy sát. Lúc trước ta liền sinh ra Cẩn Nhi, đồng thời biết một cái rất lợi hại thế lực, vì thoát khỏi cái kia cái thế lực, ta chỉ có thể làm như vậy rồi. Về sau thần đỉnh đại đế giúp ta đem cái kia cái thế lực tiêu diệt, Liên Phi khẽ thở dài, nhưng ở bất đồng, ta đã có thực lực cường đại, ta vốn có thể đi đấy, nhưng là Ngọc Lan đối với ta mẹ con không tệ, cho nên mặc kệ cuối cùng nàng có thể hay không tranh giành đến đế vị, ta đều cùng với nàng kề vai chiến đấu. Trầm Tường nhẹ gật đầu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi một chút Cẩn Nhi là ai con gái sao? Liên Phi hì hì cười nói, là con gái của ngươi. Trầm Tường cười nói, nhưng ta cùng với nam nhân mới có thể sinh con gái, ngươi có muốn biết hay không cha nàng là ai? Liên Phi cười nói, ngươi muốn nghĩ đến ta, nhất định phải đem Cẩn Nhi cha ruột tiêu diệt mới được a. Trầm Tường uống một ly nàng ngược lại trà, tán thán nói, thật là thơm, Cẩn Nhi không có phụ thân, nàng chỉ là một mình ngươi con gái, ta không có đoán sai, ngươi hẳn là bất tử thiên linh a, nàng là ngươi thai nghén đi ra linh thai. Trước khi vẫn còn đắc ý đùa giỡn Trầm Tường Liên Phi, lúc này ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Trầm Tường vậy mà biết rõ nàng cái này cái đại bí mật này chỉ có nàng tự mình biết, nàng liền nữ nhi của mình đều không có nói cho. Ngươi là làm sao biết? Liên Phi sửng sốt nửa ngày, kinh ngạc mà hỏi, ngươi bao lâu chưa có trở về tinh pháp thần vực rồi hả? Trầm Tường hỏi, ta chưa từng có trở về qua, ta là bất tử thiên linh thai nghén đi ra bất tử thiên linh, là nhị đại thiên linh. Mẹ ruột của ta đã chết đi, nàng thai nghén ta về sau, liền không mang ta trở về qua, ta cũng biết chính mình là bất tử thần tộc đấy, mẹ ta cũng thường xuyên cùng ta nói lên bất tử thần tộc sự tình các loại, nàng cũng là thật lâu không có trở về qua được rồi. Liên Phi thở dài, ngươi nếu như biết rõ bất tử thần tộc sự tình, nên minh bạch nạn không cách nào vượt qua cái loại này kiếp nạn mà chết đi đấy, tuy nhiên hiện tại đã trọng sinh, nhưng ta khả năng không cách nào tìm được nạn. Bất tử thần tộc bị tiêu diệt, hiện tại bất tử thần tộc tộc khác viên tại các nơi tìm kiếm bất tử thiên linh, sư phụ ta chính là bất tử thần tộc đấy. Trầm Tường nói ra, ngươi chưa từng có trở về qua, cũng không biết ngươi còn quan không quan tâm bất tử thần tộc, cái này, vậy mà diệt tộc rồi. Liên Phi đối với cái này rất là khiếp sợ, ta nói cho thần đỉnh đại đế, Trường Sinh Lộ ngay tại tinh pháp thần vực bất tử thần tộc chỗ đó, nếu như hắn hiện tại đi, chẳng phải là rơi vào khoảng không?